Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1035, phiên ngoại thiên, nguy cơ 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại khúc đàn nhi vừa định xông đi lên một khắc thiếu niên kia vậy mà bỗng nhiên một cước quét tới, đang hung ác đá phải nàng trên đùi, phác nàng hướng phía trước nhào tới, nhưng quật cường nàng không có quỳ xuống, chỉ là một đầu gối đụng phải mặt đất, dáng chống đỡ lấy khúc đàn nhi, trong mắt hiện lên mãnh liệt không cam lòng. Ánh mắt trong lúc vô tình đối đầu trên mặt đất nước đọng, cái kia một khắc nàng trong mắt lóe lên một vòng mê mang. Nước mưa rơi xuống mặt đất bởi vì nước quá lớn, đều mở thành một bãi mở ra nước. Mưa rơi tại phía trên, sẽ lưu lại một nhỏ đóa cùng một tiểu đóa vòng vòng gợn sóng, khuếch tán lại đến biến mất không thấy gì nữa. Đúng vào lúc này, nhỏ giọt, một giọt ngạc nhiên máu tươi nhỏ xuống, giống cho nên hạt mưa đồng dạng, nó rơi tại nước đọng bên trên, nhanh chóng tan rã, khuếch tán, lại biến nhạt tiếp lấy lại là biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, thiếu niên chính tại chửi lấy người, đang phát ra lửa giận. Chỉ là thất thần khúc đàn nhi bên tai nghe không được đồng dạng, thờ ơ, tại chỗ giọt máu rơi xuống trong nước một khắc, trong óc nàng trong chốc lát có một loại hiểu ra. Nói, có phải hay không ngươi giết bọn hắn, đó là thủ hạ ta, là ta người, cái này một khắc khó trách thiếu niên biết phẫn nộ. Tại những cái kia người ở trong, có hắn một cái người quen, bỗng nhiên thiếu niên tới gần khúc đàn nhi bên tai, hung ác nói. Ta không giết ngươi, hai người kia ta nhất định phải giết. Giết bọn hắn, ngươi lại có thể làm gì ta? Ngươi hiện tại bất quá là ta tù binh, coi như nói như thế, khúc đàn nhi hay là không ngẩng đầu. Vẫn như cũ nhìn qua mà tiếp nước, thiếu niên phẫn nộ đến mắt đỏ, Linh cùng Jesse vừa vặn bắt bọn hắn đến chút giận. Giơ thương, súng, thiếu niên một liền nổ bốn phát súng, bốn thương, súng, đều đánh vào Linh cùng Jesse trên người. Bất quá điên cuồng thiếu niên, bốn thương, súng, đều không phải là rơi vào yếu hại nơi, là tay chân, hắn nhìn chằm chằm Linh cùng Jesse thần sắc như muốn nhìn thấy bọn hắn sợ hãi. Thiếu niên giữ tợn cuồng tiếu, trò chơi, ta đùa chơi chết các ngươi, để các ngươi dám chọc chúng ta Will gia tộc, giết ta, chấm, Linh cắn răng thù hận nói, nếu như ngươi hôm nay không giết ta ta nhất định sẽ giết ngươi. Hắc hắc, ngươi không sống tới ngày mai, ta hiện tại liền cho ngươi một cái thống khoái, thiếu niên tàn nhẫn cười một tiếng, thương. Súng, khoảng cách gần mà hướng ngay Linh mi tâm, một thương, liền kết ngươi, tiếp lấy, hắn đang muốn giữ lại, chỉ cần một bóp cò, như vậy, Linh sẽ chết. Thật muốn chết, mi tâm, là chí mệnh một cái địa phương, cái này một khắc thiếu niên là thật động sát cơ, hắn là thật muốn giết Linh. Không giết một người, hắn đều không biện pháp bình phục trong lòng phẫn nộ. Đang lúc Linh đều cảm thấy mình sắp chết một khắc, thiếu niên sắc mặt nhưng quỷ dị biến. Hắn sơ cứng đồng dạng, không nhúc nhích phi thường quỷ dị không động, liền là tóc đều không động đồng dạng. Xung quanh giọt mưa quỷ bí mà vậy mà đánh không đến hắn trên người, rơi xuống lúc không phải biến mất không thấy gì nữa, liền là giống hướng hai bên tản ra. Mưa, hoảng sợ cho hắn nhường đường, chỉ là thiếu niên mắt chừng rất lớn, là càng ngày càng kinh hãi. Hắn chăm chú mà mở to chính mình cầm thương tay, giống như là nhìn thấy trên thế giới kinh khủng nhất đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tay kia đang một điểm mà tại mắt trần có thể thấy tốc độ tại biến mất hóa thành một bãi huyết nước. Rớt xuống đất, thậm chí, liền xương cốt cũng không thấy. Trên thế giới còn có cái gì khủng bố sự tình, liền là trước mắt một đầu sống sờ sờ cánh tay, chính là như vậy không gặp. Quỷ sao, nhìn thấy quỷ sao, Linh không thể tin được thật hắn nguyên bản cảm thấy mình chết chắc cái này một cái tai nạn. Cách chương.